Chiến thần bất bại, chương 3235. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, Tiêu Chính Văn cứ tự cho mình là đúng, sớm muộn gì cũng có ngày cậu ta sẽ trả giá cho hành vi của mình. Lúc này Hứa Văn Long chậm rãi mở mắt ra, gương mặt hắn hiện lên vẻ kiêu ngạo sau khi liên tục đột phá đến 3 cấp cảnh giới chỉ trong vòng một ngày. Đây là chuyện mà Tiêu Chính Văn cũng không thể làm được. Ha ha ha, tôi lại muốn xem thử nếu Tiêu Chính Văn biết tin này sẽ có vẻ mặt gì, là mất mát hay thất vọng. Ngụy Nguyên Cát nở nụ cười nham hiểm. Không lâu sau, tin tức Hứa Văn Long liên tục đột phá được truyền ra khắp cả nước với sự tuyên truyền của các truyền thông lớn. Lần này đừng nói là võ tông Hoa Quốc, ngay cả rất võ giả ở nước ngoài cũng cảm thấy sốc. Dù sao đây cũng không phải là cảnh giới thiên vương hay thiên thần, mà là liên tục đột phá cảnh giới nhân vương. Đây giống như một màn đêm hư ảo với người bình thường. Hừ, còn cần phải hỏi sao? 80% là tên Tiêu Chính Văn chỉ ước gì có thể chạy đến giành người với nhà họ Không sau khi biết tin rồi chứ sao? Chỉ tiếc là cậu ta chưa chắc có gan làm việc đó. Một ông lão nói rồi ngửa mặt lên trời bật cười. Ông ta nghĩ một nhân tài xuất chúng như vậy vốn dĩ có thể trở thành người dưới trướng của Tiêu Chính Văn, nhưng vì Tiêu Chính Văn quá tự đại hống hách nên đã bỏ lỡ cơ hội tốt. Thế mới chứng tỏ, mặc dù bề ngoài Tiêu Chính Văn có nhiều ưu điểm, nhưng tầm nhìn vẫn khá hạn hẹp. Lúc này một luồng sáng chiếu thẳng về phía trang viên nhà họ Không, thoáng chốc Bạch Chiến Sinh đã đến. Khi nhìn thấy Hứa Văn Long kiêu ngạo ngồi đó, ông ta hơi ngạc nhiên nói. Không ngờ cậu thế mà, lại giấu mình lâu đến thế. Lần này nhà họ Không xem như chiếm được món hời lớn rồi. Ngay cả Bạch Chiến Sinh cũng không ngờ Hứa Văn Long lại có thể áp chế đến 3 cấp cảnh giới. Không ngờ ngay cả ông Bạch cũng không đoán được. Khổng Hựu Bang bật cười nói. Hừ, xem ra đúng là ông trời muốn diệt Tiêu Chính Văn mà. Hai, thôi vậy, tôi tầm nhìn kém, không thể nhìn ra Hứa Văn Long lại giấu đến 3 cấp cảnh giới, nếu không tuyệt đối không thể dẫn cậu ta từ đế vương các ra. Ngay cả Bạch Chiến Sinh khi nói mấy lời này cũng cảm thấy ghen tị. Phải biết là bây giờ cao thủ cảnh giới nhân hoàng, thậm chí là cao thủ cảnh giới nhân vương cấp 9 đều đã xông ra chiến trường bên ngoài. Cảnh giới nhân vương cấp 4 cũng xem như là trụ cột trung lưu của các thế lực lớn ngoài lãnh thổ. Nếu lãnh đạo cao cấp của đế vương các biết Bạch Chiến Sinh dẫn một cao thủ nhân vương cấp 4 đi thì sao dễ dàng bỏ qua cho ông ta. Tôi đã nói rồi, sớm muộn gì cũng sẽ khiến anh ta hối hận. Chỉ cần cho tôi một năm, tôi nhất định sẽ vượt qua Tiêu Chính Văn. Hứa Văn Long từ tốn kiêu ngạo đứng dậy, giọng nói cực kỳ lạnh lùng. Càng như thế Tiêu Chính Văn sẽ càng trở thành trò cười trong mắt mọi người. Dù Tiêu Chính Văn có tố chất hơn người, nhưng chuyện hôm nay, Tiêu Chính Văn quả thật đã thất thủ rồi. Một hạt giống tốt như vậy mà cậu ta lại bỏ qua, xem ra Tiêu Chính Văn cũng chẳng giỏi giang gì. Thấy mọi người luôn miệng chế giễu Tiêu Chính Văn, Bạch Chiến Sinh lắc đầu thở dài nói. Mọi người nghĩ với khả năng của Tiêu Chính Văn, cậu ta không biết chuyện này sao? Cách chương.